Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đứa trẻ bị cưng chiều hư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình yên lặng cho tới trưa đi qua. Buổi chiều, Trịnh Nhân chuông điện thoại di động vang lên, khoa cấp cứu có một cái người bệnh cần hắn đi gặp Trần. Trịnh Nhân chạy tới khoa cấp cứu. Chờ đợi hắn quyết định có phải hay không muốn thu nhập viện. Là một cái người phụ nữ trung niên, cấp cứu chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Liếc một cái, hệ thống mặt trên nền viết rõ ràng: cấp tính, đơn thuần tính viêm ruột thừa. Thu vào viện đi, không việc gì có thể suy tính. Là sắp tối lên cấp cứu giải phẫu hoặc là cấm nước uống thời gian không đủ. Ngày mai giải phẫu. Vậy đều cần đi lên hỏi bệnh án rồi quyết định. Trịnh Nhân để cho hộ công đẩy tới một cái xe lăn, đưa người bệnh đi phòng cấp cứu. Người bệnh co ro, nằm tại ngoại khoa cấp cứu phòng khám bệnh trên giường. Chung quanh không có thân nhân bóng dáng. Xem ra, đây cũng là từng bước người giải phẫu cô độc. Người đáng thương, Trịnh Nhân đi lên dựng nắm tay. Và hộ công cùng nhau đem người bệnh cầm nhẹ nhẹ thả đưa đến xe lăn. Đẩy ra cấp cứu Trần cửa phòng. Tô Vân mặc dù một đường theo tới, nhưng một tay đều không thân. Cùng ở bên cạnh, mắt lạnh bên cạnh xem. Trịnh Nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn rõ ràng Tô Vân loại này phức tạp tính nhân cách nội. Tâm, đối đãi người bệnh, tại sao khi thì lạnh lùng, khi thì nhiệt tình. Hàng này tâm lý vết thương, giải phẫu là vô hiệu, cho nên Trịnh Nhân căn bản không muốn đi làm chút gì để cho vậy đạo rất lâu xa trước kia vết sẹo biến mất. Tiểu Hằng, nữ bệnh nhân trung niên một mực ở xe lăn kêu, thanh âm không lớn, tràn đầy đáng đau, cái này nhất định là nàng con trai tên chữ đi. Trịnh Nhân phỏng đoán. Hải Thành đã ở đầu tư bất qua núi hải quan định luật hạ dần dần sa sút. Nhất là người tuổi trẻ, chỉ cần có chút bản lãnh, đều lựa chọn ở lại phương Nam. Bởi vì là vậy mặt có cao hơn tiền lương, nhiều cơ hội hơn, có tốt hơn tương lai. Xem ra cái này bệnh nhân nữ trung niên nhi tử hẳn ở bên ngoài đi làm. Cho tới được cấp tính viêm ruột thừa lúc này bên người ngay cả một chăm sóc người cũng không có. Các người mang mụ ta đi đâu? Trịnh Nhân đẩy xe lăn, còn chưa đi qua khoa cấp cứu khúc quanh, liền nghe được một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Ồ, Trịnh Nhân lập tức ngây ngẩn, thân nhân lại đang, đây chính là Tiểu Hằng. Tại sao mới vừa kêu hắn nhiều như vậy thanh đều không người cần phải? Một cái hơn 20 tuổi sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ cầm điện thoại di động trong tay. Hai cái tay còn đang không ngừng ở điện thoại lên cắt tới quạt đi. Nhìn một cái trước mặt Trịnh Nhân và bệnh nhân nữ trung niên vị trí. Lại cúi đầu xuống bắt đầu chuẩn bị điện thoại di động. Bằng cảm giác theo sau. Ngoặc kép, đứa nhỏ này thật đúng là ham chơi à. Trịnh Nhân ngực tựa hồ có một lớn tảng đá. Bực bội rất, ngươi là người bệnh người nào? Trịnh Nhân hỏi, qua mấy giây, người tuổi trẻ kia mới hồi đáp, ta là nàng nhi tử. Lúc nói chuyện, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Đây là đang chơi trò chơi. Trịnh Nhân biết gần đây lửa nóng trò chơi có cái gì thuốc trừ sâu. Ăn gà, nhưng là cho tới nay không chơi qua. Có thời gian liền đọc sách. Quá mệt mỏi sẽ xem một hồi tiểu thuyết internet. Trò chơi cái gì cho tới bây giờ cũng không có ở trong thế giới của hắn xuất hiện qua. Mẫu thân người được cấp tính viêm ruột thừa, cần giải phẫu. Trịnh Nhân một bên đẩy xe lăn đi phòng cấp cứu đi, một bên thuận miệng giao phó bệnh tình. Đây chỉ là một loại thói quen. Dẫu sao một đường trầm mặc và thân nhân người bệnh đi trở về phòng bệnh, bầu không khí quá mức kiềm chế. Ừ, người tuổi trẻ như cũ mắt nhìn điện thoại di động, thuận miệng đáp một tiếng. Cũng không biết hắn có hay không thật rõ Trịnh Nhân giao phó bệnh tình. Lần gần đây nhất ăn cơm uống nước là lúc nào? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi. trầm mặc rất lâu, ít nhất có 10 giây. Đã đi tới thang máy vùng lân cận, người tuổi trẻ kia mới nhớ Trịnh Nhân mới vừa tựa hồ hỏi nói cái gì. Người mới vừa nói gì? Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng đang mắng mẹ. Cái gì CMN người bệnh, thân nhân người bệnh cũng gặp qua. Loại này mặc dù không phải là lâm nguy, quý trọng chủng loại, nhưng lại vậy cũng không nhiều gặp. Mẫu thân ngươi lần gần đây nhất ăn cơm uống nước là lúc nào? Trịnh Nhân trọng phục liền một lần mới vừa đã nói. Ta nào biết, ngươi hỏi nàng đi, người tuổi trẻ gặp muốn vào thang máy. Do dự một chút, ta đi thang lầu, phải đi mấy lầu? Lầu 2, Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm trọng rất nhiều. Ở lầu 2 thang máy nơi đó chờ ta một chút. Người tuổi trẻ nói xong, bưng điện thoại di động liền trực tiếp đi về phía đi bộ thang lầu. Bác sĩ, ta là chừng 12 giờ ăn một lần thuốc, uống một hớp nước, những thứ khác cũng chưa có. Ngồi trên xe lăn, người phụ nữ trung niên cố nén bụng đau đớn kịch liệt. Trả lời Trịnh Nhân vấn đề, Trịnh Nhân mặt lạnh yên lặng. Trong thang máy bầu không khí có chút khó hiểu. Nữ bệnh nhân trung niên tựa hồ cảm thấy được Trịnh Nhân tâm trạng. Nhịn đau đau giải thích. Tiểu Hằng là đứa bé ngoan. Chính là yêu trẻ tuổi. Ham chơi liền một ít. Nói xong rồi một ít. Ngươi là nghiêm túc sao? Trịnh Nhân từ bệnh nhân nữ trung niên trong lời nói nghe được vô hạn cưng chiều. Nhưng là một danh y sống, chỉ phải phụ trách chữa khỏi bệnh là được. Loại chuyện này mà thật lòng quản không đến, liền cảnh sát cũng không quản được, bác sĩ càng không được. Đi tới lầu 2 cửa thang máy, đứa bé kia không có xuất hiện. Trịnh Nhân liền dừng lại, nói, cấm nước uống thời gian đủ rồi. Người thông báo Tạ Y Nhân và Tiểu Sở làm giải phẫu. Tô Vân quỷ như nhau phiêu ở Trịnh Nhân sau lưng, đáp một tiếng, coi như là đối với Trịnh Nhân giao phó có trả lời. Một hồi phải làm giải phẫu không lớn, ngươi không nên quá khẩn trương. Trịnh Nhân nói, mổ ruột thừa đi, ta lúc nào có thể xuống đất? Nữ bệnh nhân trung niên hỏi, đại khái một ngày là có thể xuống đất lên phòng vệ sinh. Nhưng là phải chú ý không muốn đụng vết mổ. 5 đến 7 ngày tháo tuyến, và từ trước như nhau. Thời gian quá dài, ta không thể làm cơm. Tiểu Hằng ăn cái gì? Nữ bệnh nhân trung niên mặc dù đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng mà lo lắng chuyện tình vẫn như cũ là cái đó chẳng biết đi đâu thiếu niên lang. Ngoặc kép, Trịnh Nhân là đứa cô nhi. Trong vườn lão sư, A-di mặc dù đối với mình không tệ, nhưng là nhưng chắc chắn sẽ không giống như trước mắt tên này nữ bệnh nhân trung niên như nhau đối. Với nhi tử cưng chiều đến vô cùng chỗ, mình phải làm ngoại khoa giải phẫu. Trong lòng nhớ nhung lại là đứa trẻ không thể ăn lên mình tự tay cơm. Cái này, gọi giao đồ, cũng giống như nhau, như vậy sao được, giao hàng đều là dầu cống đen làm. Có độc không nói còn ăn không ngon. Tiểu Hằng nhất định ăn không quen. Nữ bệnh nhân trung niên một mặt áy náy. Đều do ta. Thật tốt, tại sao phải bị bệnh à? Trịnh Nhân lần nữa yên lặng đi xuống. Hắn cảm giác được mình và người trung niên này nữ mắc thực có ở đó hay không một cái vị diện bên. Trong, căn bản không biết rõ trong lòng nàng nghĩ cái gì. Hai người bác sĩ, một cái người bệnh. Chỉ như vậy đứng trong hành lang đợi sấp xỉ một phút. Người mắc bệnh nhi tử mới trong tay bưng điện thoại di động, từng bước một chậm rãi đi tới. Điện thoại di động 5 màu rực rỡ chiếu sáng bắn vào mặt hắn lên. Ánh sáng rõ ràng, có chút dữ tợn, phảng phất ác quỷ. Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa, đẩy lên xe lăn liền hướng phòng cấp cứu đi. Loại này thân nhân người bệnh, phỏng đoán thường duyệt trao đổi vậy rất mệt khó khăn đi. Trịnh Nhân phỏng đoán, đi tới phòng bệnh, cho người bệnh an bài gian phòng. Người lại không có lên giường, mà là trực tiếp đẩy tới xử trí thất đi chuẩn bị ra. Dù sao rất nhanh thì phải lên giải phẫu, liền để yên người mắc bệnh. Tô Vân trực tiếp đi phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu. cấp tính viêm ruột thừa chuẩn bị trước phẫu thuật cũng không có nhiều khó khăn. Trịnh Nhân biết rõ hoàn bệnh án, để cho Thường Duyệt làm đơn giản ghi chép, sau đó bắt đầu viết, in một phần trước phẫu thuật giao phó cùng với ủy thác trao quyền ký tên một cùng nhập viện câu. Thông, đi tìm bệnh nhân nữ trung niên nhi tử, mới vừa hắn đi làm nhập viện thủ tục, nhưng mà thời gian vậy quá hơi dài một chút đi, nhưng mà làm Trịnh Nhân khắp nơi đưa thất lúc này nhưng không tìm được thân nhân người bệnh bóng. Người, chỉ có người bệnh dùng nhìn đều khó chịu tư thế co rúm ở xe lăn. Không nói ra được thê lương, cộng đây là ta đích thân trải qua một bệnh nhân. Sau đó nghe cùng phòng bệnh người nói, đứa trẻ tức giận, đánh mẹ hắn một bạt tai. Ta gọi rất nhiều lần điện thoại, lần đầu tiên gặp trực hệ thân thuộc cự tuyệt tiếp bác sĩ điện thoại tình huống. Người bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, nằm không dưới, trước phẫu thuật đánh giá nguy hiểm cực lớn, giải phẫu không làm được. Cuối cùng rất tiếc xuất viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.